ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 85, ai là anh trai của em? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật là lợi hại, quả đào nhỏ có chút sùng bái mà nhìn bóng lưng của cậu, nhấy định là do thành tích của anh ấy quá tốt cho nên thầy giáo phòng nhạc mới nhìn anh thuận mắt. À cũng không có gì, ông ấy là ông cậu của anh. Thẩm Mặc Trần coi như không có chuyện gì nói ra sự thật. Được rồi, coi như mình vừa rồi chưa nói gì cả. Tới cửa nhà, Thẩm Mặc Trần trực tiếp chạy xe thẳng vào tầng hầm, quả đào nhỏ đứng ngoài cửa nhà xe, vẻ mặt gấp đến độ không chờ được nhìn cậu thong thả dựng xe, nhanh nhanh hối thúc cậu. Thẩm Mặc Trần, anh nhanh lên đi. Động tác khóa xe của Thẩm Mặc Trần đưa cứng lại, cau mày ngẩng đầu nhìn Đào Từ. Này, sao anh lại không khóa xe? Đào Từ nhìn động tác dừng tay của cậu, nhanh hỏi. Em vừa mới gọi anh là gì? Là Thẩm Mặc Trần á, quả đào nhỏ nâng mặt như là đương nhiên nhìn cậu. Bạn học của anh không phải gọi anh như vậy sao? Thẩm Mặc Trần cúi đầu, không nói gì, khóa xe lại, sau đó xách cặp từ từ đi đến trước mặt Đào Từ cúi đầu nhìn cô bé ngốc. Này, anh sao á, quả đào ngốc có chút hồi hộp nhìn cậu. Anh nhanh lên đi, mẹ nuôi còn ở nhà chờ chúng ta đó. Nói xong, quả đào ngốc tính quay người chạy trốn. Đứng lại, Thẩm Mặc Trần duỗi tay nắm chặt tay cô lại, đem cô kéo đến bên mình. Anh làm gì vậy? Đào Từ cảnh giác nhìn cậu trơ mắt mà nhìn anh từng bước một dồn mình ép vào góc tường. Gọi anh lại một lần nữa. Thẩm Mặc Trần trực tiếp đem quả đào nhỏ dồn vào tường, cúi người, dùng đôi mắt đen nhánh sâu tha mơ nhìn chăm chăm vào quả đào nào đó. Thẩm Mặc Trần, quả đào nhỏ dùng hết sức mà nuốt một ngụm nước miếng. Thẩm Mặc Trần cau chặt đôi chân mày thanh tú, nhìn gương mặt trắng nõ của quả đào nhỏ chậm rãi kéo cô đến gần bên người mình hơn, giọng nói trầm thấp mà u ám nói. Nói lớn lên, cái đó, anh trai, quả đào nhỏ liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh thấp xuống vài phần, làm cho cô cảm thấy áp lực vây quanh, sắc mặt Thẩm Mặc Trần khi nghe được ai chữ này, thì càng thêm khó coi, vẻ mặt vốn hờ hững lạnh nhạt lại càng thêm tối tăm lạnh lẽo. Ai là anh trai của em? Giọng nói của Thẩm Mặc Trần càng thêm u ám nặng nề, giống như được nặn từ khẽ răng đi ra. Chẳng lẽ không phải sao? Quả đào nhỏ cảm thấy bản thân như muốn khóc đến nơi. Hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ của cậu thoáng qua trên gương mặt mềm mại non nớt của bé ngốc mang theo hương vị trong trẻo lạnh lùng đặc trưng, một bàn tay ấm áp của cậu nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô, đem tay vòng ra sau lưng, tay khác thì đặt trên tường ngay trên đầu cô, mang tư thế giam cầm tuyệt đối vây cô trong lồng ngực của mình. Đào Từ thấy Thẩm Mặc Trần nhìn mình tựa như là đang nhìn một trái đào nhỏ, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể cắn một ngụm. Cái kia, mối quan hệ của chúng ta chẳng lẽ không phải là anh em sao? Quả đào ngốc nào đó cuối cùng cũng không sợ chết mà nói những lời này ra miệng. Anh em, Thẩm Mặc Trần nghe hai chữ này thật sự có chút sững sốt nhưng thái độ lại như giận quá hóa cười, cậu đem tay đang chống trên tường duỗi ra, dùng sức véo lấy cằm quả đào nhỏ ép buộc cô phải ngẩng đầu nhìn mình, gằn từng tiếng hỏi cô. Ai nói với em, chúng ta là anh em? Này, em cho là, quả đào nhỏ có chút kinh hoàng mà nhìn cậu, đôi mắt cậu lúc này tựa như có mây đen dày đặc, làm cách nào cũng không thể tan đi, lúc này đây giống như bình yên trước giông bão. Em cho là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Trần tuy là nhíu chặt đôi mày, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười gian manh, cậu đến gần bên tai quả đào nhỏ, lấy một giọng nói đầy ái muội cực kỳ mê hoặc nhỏ giọng nói. Gần đây sao em không gọi anh là chồng nữa hả? Em, Đào Từ cảm giác được hơi thở ẩm ướt nóng ấm của cậu chậm rãi phun lên tai mình, giọng nói thật nhỏ của cậu chui sâu vào tai làm cho cảm thấy tê dại, gặm cắn trái tim nhỏ bé của mình, tư thế cùng cách nói chuyện như vậy, làm cho trái tim cô không còn tự chủ bắt đầu nhảy thình thịch điên cuồng lên. Cách chương.